Luân hồi nhạc viên, chương 697, phỏng đoán, gocchuyenaudio.com, chương 08, phỏng đoán một chuyến này kỳ lạ tổ hợp chính là Tô Hiểu tiểu đội, hắn cùng bố bố Uông không cần nhiều giới thiệu, đi qua một phen quan sát về sau, Tô Hiểu phát hiện Mato Sakura tạm thời là danh ba không loli, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ sợ hắn cũng theo sát lấy bố bố Uông bên ngoài, không nhìn ra có mặt khác cảm xúc về phần berserker. Mato Kariya liền có ý tứ, lúc này này ra hỏa đầy người mùi dầu, hơn nữa theo sát lấy Mato Sakura, hắn kia thân dày đặc mùi dầu, hôn Mato Sakura trực phiên bạch nhãn. Tô Hiểu nhìn về phía Mato Kariya bắp chân vị trí, bắp chân trên khải giáp màu đen sơn chưa khô, bị ngang gối cao cỏ dại ma sát về sau, Mato Kariya rơi sơn. Bố bố Uông thỉnh thoảng đánh phát ra tiếng phì phì trong mũi, dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói. Chủ nhân, ngài làm này khói đen bốc lên ra hỏa cách ta xa một chút vì cũng quá lớn. Tô Hiểu không đi để ý tới bố bố Uông, mặc dù bây giờ tiểu đội có 4 người, nhưng nếu như xảy ra chiến đấu, cũng không mệt vô dụng. Bố bố Uông phụ trách mang theo Mato Sakura ẩn nấp, Mato Kariya còn lại là tùy ý, chỉ cần không công kích Tô Hiểu liền có thể, hiện tại này ra hỏa thực kháng đánh, mặc dù công kích lực không mạnh nhưng mặt khác anh Linh tạm thời nửa khắc giết không được hắn. Xem xét tay bên trên bản đồ, Tô Hiểu tiếp tục tìm kiếm Ryuto tự, nhưng mà khổ tìm 2 giờ về sau, hắn vẫn như cũ không tìm được Ryuto tự tung tích. Đứng tại một mảnh trong cỏ hoang, Tô Hiểu lông mày thắt chặt xem xét bản đồ trong tay, này đồ vật hắn đều nhanh học thuộc. Dựa theo bản đồ bên trên phương vị chỉ dẫn, dưới chân hắn vị trí hẳn là Ryuto tự, nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, lọt vào tầm mắt bên trong chi sử tràn đầy cỏ hoang, này có 2 loại khả năng, một là bản đồ sai lầm, 2 là Ryuto tự đã bị giấu đi. Bản đồ sai lầm khả năng không lớn, nếu như Ryuto tự chỉ là một chỗ bình thường danh thắng cổ tích kia không ai sẽ đem nó giấu đi. Nhưng Ryuto tự không phải, lần thứ 5 triệu hồi ra chén thánh năng lượng chính là tới tự Ryuto tự dưới mặt đất, đây là một chỗ cỡ lớn linh mạch dưới mặt đất ẩn chứa ma lực nhiều, đủ để cho bất luận kẻ nào thèm nhỏ dãi. Mặc dù này đó ma lực không thể trực tiếp bị ma thuật sư hấp thu, nhưng đi qua chuyển hóa về sau, này đó ma lực có thể dùng tới chế tạo ma lực đạo cụ hoặc gia công ma lực vật liệu chờ. Hơn nữa này đó ma lực chỉ là tự nhiên phiêu giật ra, về phần dưới mặt đất sâu nhất tầng ma lực thì không ai dám động. Bình thường Ryuto tự là từ đã xuống dốc Ryuto nhất tộc quản lý, kinh doanh, nhưng hiện tại là chén thánh thời kỳ chiến tranh, toàn bộ Fuyuki thành phố dưới mặt đất ma lực dị thường sinh động, làm đã xuống dốc Ryuto nhất tộc quản lý nơi này rõ ràng không ổn. Ryuto tự thế nhưng là lần thứ 5 chén thánh chiến tranh sân nhà, mặc dù bây giờ là thứ 4 chén thánh chiến tranh, cơ bản không ai sẽ đến nơi này, nhưng cũng có ngoài ý muốn tỉ như hiện tại Tô Hiểu. Đứng tại giữa đồng trống, Tô Hiểu suy đoán Ryuto tự 89/10 là bị người che giấu, dựa theo nguyên tắc cung cấp tình báo, Ryuto tự chung quanh vốn là bố trí khu trục linh thể kết giới, hiện giờ hư không tiêu thất cũng không khiến người ngoài ý, huống chi Ryuto tự là thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ địa điểm chỉ định, làm độ khó đạt tới LV26 thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ, Ryuto tự sẽ bình thường. gocchuyenaudio.com Đáp án là tuyệt đối không thể, nếu như Ryuto tự rất dễ dàng tìm kiếm, nhiệm vụ kia kỳ hạn sẽ không cho ra 4 ngày, lấy Tô Hiểu tốc độ tiến lên, 4 giờ vậy là đủ rồi. Nhiệm vụ độ khó LV3 nói rõ tìm kiếm Ryuto tự không tính nguy hiểm, mà thời hạn 4 ngày nói rõ tìm kiếm Ryuto tự có chút khó khăn. Đã gọi tự cái kia hẳn là sẽ có hòa thượng đi. Tô Hiểu thì thầm một tiếng quay người hướng Fuyuki thành phố đi đến. Nếu như Ryuto tự thật bị che giấu, như vậy sẽ che giấu nó, hoặc là nói có tư cách che giấu thế lực của nó có 2 cái, ma thuật hiệp hội cùng thánh đường giáo hội coi như không phải bọn họ cũng nhất định cùng này 2 nhóm thế lực người có quan hệ. Không thể nghi ngờ, đây là Fuyuki thành phố cùng xung quanh mạnh nhất 2 cỗ thế lực, một cái phụ trách quản lý ma thuật sư, một cái phụ trách quản lý chén thánh chiến tranh. Theo 2 cỗ thế lực phạm vi quản hạt liền có thể nhìn ra, 2 cỗ thế lực này mạnh bao nhiêu. Từng có khế ước giả tại chén thánh thế giới làm sằng làm bậy, sau bị thánh đường giáo hội. Chó giải, chơi chết, so sánh ma thuật hiệp hội, thánh đường giáo hội đem Ryuto chủ ẩn giấu đi khả năng cao hơn, hiện tại Fuyuki thành phố chính tiến hành chén thánh chiến, hoàn toàn do thánh đường giáo hội quản hạt. Muốn tìm đến thánh đường giáo hội người cũng không khó, trong đó có 2 người thậm chí tham dự vào lần này chén thánh chiến tranh trong, chính là Kotomin Risei, Kotomin Kirei 2 cha con. Kotomin Risei bên ngoài là Fuyuki thành phố, Kotomin giáo hội, trà sứ, nhưng hắn chân thực thân phận là nô thuộc về thánh đường giáo hội. Thứ 8 di tích bộ tại thánh đường giáo hội cắt cử hạ, phụ trách giám thị lần này chén thánh chiến tranh. Về phần có hay không người nghe Cotomin Risei, vậy cũng chỉ có thể tùy duyên. Cotomin Kirei là Cotomin Risei chi tử, đồng thời cũng là lần này chén thánh chiến tranh trong Assassin. Kẻ ám sát, ngự chủ, này hai cha con đã có người giám sát, cũng là ngự chủ, càng quan trọng hơn là, hai người đã cùng Tosaka Tokiomi liên thủ, lúc này mới có trước đó anh hùng vương, Gilgamesh. Giết chết, Assassin một màn, Assassin cũng không chết, đây chỉ là ba người kế hoạch tại chén thánh chiến tranh chính thức bắt đầu phía trước, ba người đã đạt thành đồng minh. Tại Tosaka Tokiomi cùng lão thần phụ Cotomin Risei xem ra, lần này chén thánh chiến tranh ổn. Đáng tiếc chính là Assassin ngự chủ Cotomin Kirei có chút đặc thù, hắn không tính là ác đồ hoặc tà đạo, chỉ là tính cách có thiếu hụt, không cách nào đối mọi người nói tới xinh đẹp sự vật cảm thấy xinh đẹp, ngược lại đối với rất nhiều xấu xí sự vật khó có thể quên, nhìn thấy người khác bất hạnh về sau, này gia hỏa sẽ phi thường thoải mái, mặc dù này loại thuộc tính tạm thời còn chưa thức tỉnh, nhưng khoảng cách thức tỉnh cũng không xa. Nếu như muốn hiểu rõ Ryoto tự truyện tìm Cotomin Risei, Cotomin Kirei hai cha con hẳn là không sai, nếu như không được lại tìm những người khác 4 ngày thời gian hẳn là dùng tại nơi này. Xét thấy Cotomin Kirei là tham dự chén thánh chiến ngự chủ, vẫn là tìm lão thần phụ Cotomin Risei càng ổn thỏa một ít. Tô Hiểu theo Fuyuki thành phố vùng ngoại ô trở về Fuyuki thành phố, một đường tràn chọc chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc đến sáng sớm lúc. Cocchuyenaudio.com Cả tòa Fuyuki thành phố bắt đầu thức tỉnh, thành phố bên trong sớm nhất mở cửa chính là từng gian bữa sáng cửa hàng, bận rộn một đêm Tô Hiểu đã bụng đói kêu vang, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Mato Kariya, này gia hỏa thực sự quá dễ thấy, đừng nói tiến vào bữa sáng cửa hàng, coi như quang minh chính đại đi đường phố bên trên đều không được. Làm bố bố uông tại một chỗ trong hẻm nhỏ chờ, Tô Hiểu tùy tiện tìm một nhà bữa sáng cửa hàng, mua đại lượng đồ ăn. Hơn 10 phút về sau, Tô Hiểu ngồi tại một tòa chung cư mái nhà tay bên trong cầm một cái cơm nắm, phía sau là miệng đầy đồ ăn bố bố uông, lại hướng sau là Mato Sakura, nàng dùng hai cái tay nhỏ ôm một cái bánh bao trắng, ngay tại làm nhai bánh bao, nghẹn trực phiên bạch nhãn. Sở dĩ làm nhai bánh bao, là bởi vì mặt khác đồ ăn khoảng cách Tô Hiểu khá gần, anh không dám đi cầm, chỉ có bánh bao cách Tô Hiểu khá xa. Trước không để ý tới nghẹn trực phiên bạch nhãn anh, Tô Hiểu một tay cầm cơm nắm, một cái tay khác cầm bản đồ. Cotomin giáo hội tại nơi này sao, khoảng cách Tosaka nhà không tính xa quả nhiên, hai nhà này tại chén thánh bắt đầu phía trước liền có chút giao tế. Trong lúc vô tình Tô Hiểu nhìn thấy nghẹn trực phiên bạch nhãn Mato Sakura, hắn cầm lấy một bình nước ném đến Mato Sakura người phía trước liền không lại đi xem đối phương. Mato Sakura do dự một chút cầm lấy kia chai nước lấy nàng hiện tại thân thể hư nhược căn bản vặn không ra nắp chai. Bố, xin nhờ. Mato Sakura hướng bố bố uông xin giúp đỡ, bố bố uông tiếp nhận kia chai nước dùng linh hoạt chân trước vặn ra nắp chai. Nhìn thấy nắp chai bị vặn ra, anh mặt bên trên lại lộ ra tươi cười. Giống, Mato Kariya gầm nhẹ một tiếng, cầm lấy một bình nước thổi phù một tiếng bóp nát ngược lại đem kia bình bị bóp nát nước đưa về phía Mato Sakura. PS, còn có 2 chương, hôm nay 4 canh, hết thảy chậm một ít. Bản chương xong, cách chương.